Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 2048. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ Hàn Phong nói chủ đất Thế gia vọng tộc là con giận con dẹp, lập tức chạm vào trái tim của người dân. Không ít người dân cười rộ lên. Cho nên bắt đầu từ mấy tháng trước, quốc sư đại nhân đã bắt đầu việc đánh thổ hào phân ruộng đất. Bây giờ ruộng đất của Xuyên Thục và nửa đất Tần đã được phân tới tay người dân cả rồi, Hàn Phong nói. Hàn Phong vừa dứt lời, người dân đã sôi sục. Bán hàng rong nói thật kìa, quốc sư đại nhân đang phân ruộng đất thật đấy, quốc sư đại nhân vạn tuế. Đợi người dân yên tĩnh lại, Hàn Phong lại giơ loa nói. Không chỉ đánh thổ hào phân ruộng đất, tiên sinh còn mở học đường miễn phí ở nhiều nơi. Sau này con em của chúng ta có thể học miễn phí rồi, học đường miễn phí. Có người hỏi, vậy sau này có thể thi công danh không? Có thể. Hàn Phong nói, quốc sư đại nhân đã nói, ngài muốn xây dựng một đại khang mới mà ai nấy đều bình đẳng. Con em của mọi người đều có thể đi đọc sách, đương nhiên cũng có thể thi công danh, tốt quá rồi. Có người hỏi, vậy mọi người tới phân đất, xây học đường cho chúng ta à? Xung quanh lập tức lại yên tĩnh. Đây mới là vấn đề mọi người quan tâm nhất. Bà con à, ta không muốn lừa mọi người. Chúng ta không phải tới để phân đất. Chúng ta tới bắt tội phạm bỏ trốn. Hàn Phong nhìn ánh mắt mong chờ của người dân mà cực kỳ không nỡ lòng. Nhưng vẫn nói, có điều việc phân đất ở đất Tần đã tiến hành được một nửa rồi. Nhiều nhất là 2 tháng nữa, người của chúng ta nhất định sẽ tới phân đất cho mọi người nhất định phải tin ta. Nghe Hàn Phong nói vậy, ánh mắt người dân lập tức trở nên buồn bã. Tâm lý của một số người có sức chịu đựng yếu, không nhịn nổi khẽ thút thít. Quân, tráng sĩ, chúng ta không phải người tin ngài. Chúng ta thật sự không chịu nổi nữa, một cụ già khóc nói. Hoàng lão gia dẫn một đám thổ phỉ, ngày nào cũng đi khám nhà. Hàng chuột trong nhà cũng sắp bị bọn chúng lục sạch rồi, nhà chúng ta đã sớm cạn lương thực. Ăn vỏ cây rau dại 7 ngày rồi. Nói ra không sợ quân gia, không sợ tráng sĩ cười chê. Chứ ông già ta đã 5 ngày chưa đi vệ sinh rồi. Bụng còn cứng hơn đá nữa, nói xong ông ấy cởi đồ ra. Võ vào da bụng đen thui căng như quả bóng cao su. Võ vào vang tiếng bốp bốp. Lão liêm tử, ông mới 5 ngày, ông đây 7 ngày rồi mà chưa đi vệ sinh đây, một ông cụ khác cũng cởi đồ. Để lộ một cái bụng còn to hơn ông lão đầu tiên. Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại mechuyenhot.vn nhé cả nhà. Các website khác có thì là copy chuyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu. Các bạn vào Google gõ mechuyenhot.vn để vào đọc chuyện nhé. Hai người đừng nói nữa. Các người ra tay nhanh. Cướp hết vỏ cây ngon rồi. Chúng ta ra tay chậm hơn. Bây giờ tới vỏ cây cũng không có mà ăn. Chỉ có thể đi đào rễ cây, lại có một ông cụ nói. Cả nhà ta đào 2 ngày. Mệt sống mệt chết. Mới đào được nửa cái mệt ăn được. Nghe người dân nói vậy, Hàn Phong theo bản năng nhìn xung quanh. Quả nhiên, vỏ cây xung quanh làng cơ bản đều bị bóc sạch rồi. Dưới thân cây còn có không ít hố đất to nhỏ nông sâu rải rác. Hàn Phong và nhân viên hộ tống cơ bản cũng xuất thân từ nhà nghèo khổ. Biết vỏ cây rễ cây bị người dân đói quá lấy về giã thành bột để ăn. Trước đây Kim Phi chưa vùng lên, Hàn Phong và phần lớn nhân viên hộ tống đều từng ăn rồi. Vừa nghĩ tới vỏ cây và rễ cây, Hàn Phong lại không khỏi đắng miệng. Lửa giận trong lòng cũng không khỏi trào dâng. Hàng một đội một, Hàn Phong quát ra khỏi hàng, vâng. Đội trưởng tiểu đội một dẫn một đội đi ra khỏi đội ngũ. Hỏi xem hoàng lão gia này đang ở đâu. Chuyển lời cho hắn và đại đương gia trong đám thổ phỉ dưới trướng của hắn. Trong 1 giờ, ta phải thấy bọn chúng quỳ ở đây chịu xét xử. Hàn Phong chỉ vào một cái cối xay bên cạnh. Sau 1 giờ mà không tới, ông đây sẽ cho bọn chúng biết cái gì gọi là sống không được chết không xong. Tiên sinh, chúng ta tới bắt tội phạm bỏ trốn mà. Đội trưởng tiểu đội một nhỏ giọng nhắc nhở. Làm theo lời ta nói. Xảy ra chuyện gì? Ông đây tự gánh. Hàn Phong cắn răng quát nói. Cách Trương.